Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 526, tôi có án cũ, từng ngồi tù 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều trong phòng bao nào đó, Trần Mộ Sơn ăn cơm cùng Phương Vân lần nữa. Sau khi gọi món và chờ nhân viên phục vụ rời khỏi phòng bao, Trần Mộ Sơn liền nhìn chằm chằm Phương Vân mấy phút. Lúc vừa mới bắt đầu, Phương Vân còn cười tủm tỉm đối mặt với hắn. Hắn không hỏi, cô cũng không nói chuyện. Nhưng qua mấy phút sau, cô vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Trần Mộ Sơn hỏi, người tên là Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ đã tặng tôi 1 tỷ điểm khen thưởng, có phải là cô hay không? Phương Vân không phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, là tôi. Trần Mộ Sơn trầm mặc một chút. Phương Tổng, tôi không thể báo đáp đại ân đại đức này của cô, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Phương Vân liếc hắn một cái, xác định muốn lấy thân báo đáp. Trần Mộ Sơn nói với vẻ mặt không đổi sắc, chắc chắn. Phương Vân nở nụ cười xinh đẹp, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, anh chính là người của tôi. Trần Mộ Sơn nghiêm túc chắp tay nói, Phương Tổng, quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phương Vân cũng ôm quyền đáp lại, dễ nói, vậy cũng xin đại tác giả chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, hai người không khỏi hiểu ý mà cùng cười một tiếng. Mặc dù hai người mới quen biết nhau 2-3 ngày, nhưng tình cảm của con người chính là kỳ quái như vậy. Từ sau khi Trần Mộ Sơn đăng một chương chúc mừng đến lúc Phương Vân tặng 1 tỷ điểm khen thưởng, hai người đều hiểu tâm ý của nhau. Hơn nữa xuất phát từ tín nhiệm đối với Giang Đại Sư, hai người nhanh chóng tiến tới cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, kết hôn chân chính chắc chắn sẽ không qua loa như thế. Hai bên chắc chắn còn phải khảo sát nhau một khoảng thời gian. Cho đến khi cho rằng đối phương là người thật sự thích hợp với bản thân, hai người mới có thể đi vào lễ đường hôn nhân. Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023. Giữa trưa, sau khi Giang Phong đi ăn cùng Hoàng Linh Vi liền hướng về phía sân bay. Ngày kia, chính là ngày của cha, Hoàng Linh Vi phải bay về thành phố Thâm Quyến ăn Tết cùng cha. Còn Giang Phong, đương nhiên là bay trở về tỉnh Quế. Hơn 3 giờ chiều, Giang Phong trở lại phòng môi giới, sau đó ngay lập tức gọi điện cho khách hàng đặc thù kia. Xin chào, tôi là Giang Đại Sư của môi giới hôn nhân hạnh phúc, không biết tên của cô là. Xin chào, Giang Đại Sư, tôi là Lý Giai Mỹ, anh có phải đã trở về rồi hay không? Đúng vậy, tôi vừa mới trở lại phòng môi giới, nếu cô tiện thì đến đây và nói chuyện của cô đi. Được rồi, tôi sẽ lập tức qua, khoảng 20 phút nữa sẽ tới. Lát nữa gặp. Lát nữa gặp, 18 phút sau, Giang Phong gặp được Lý Giai Mỹ, đây là một cô gái có dáng người và nhan sắc không tệ. Giang Phong mời người vào văn phòng, rót cho đối phương chén nước, sau đó mới mở miệng nói. Lý nữ sĩ, hôm qua không muốn điền vào bảng tư liệu, nói tình huống của cô có chút đặc thù, muốn nói chuyện trực tiếp với tôi, không biết là tình huống như thế nào. Lý Giai Mỹ nhấp một hớp nước sôi để nguội, vẻ mặt có chút thay đổi, nói. Cha mẹ tôi ly hôn lúc tôi 1 tuổi rưỡi. Hai người bọn họ vì gia đình mới mà không ai muốn thu nhận thứ. Vướng víu là tôi, ngay cả ông bà nội và ông bà ngoại đều không muốn nuôi tôi. Lại là một đứa nhỏ đáng thương. Giang Phong vô cùng xem thường loại cha mẹ không chịu trách nhiệm với con cái như này. Loại người này quả thực đã làm bẩn cách xưng hô vĩ đại là cha mẹ. Cố Diệp Phi nếu như không muốn chịu trách nhiệm, mẹ nó sinh đứa nhỏ ra làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đùa à? Lý Giai Mỹ tiếp tục nói. Cuối cùng vẫn là tòa án hòa giải. Dựa vào lý do tôi còn nhỏ nên không thể rời khỏi mẹ, sau đó phán tôi cho mẹ, mà ba tôi mỗi tháng sẽ thanh toán 1.000 tệ tiền nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, mẹ tôi không bao sau đã kết hôn với người mới. Tôi lập tức có 1 người em trai cùng mẹ khác cha. Tôi từ 3 tuổi đã bắt đầu làm việc nhà, chăm sóc em trai. Cho dù tôi đã rất cố gắng, nhưng vẫn thường xuyên bị mẹ đánh chửi. Chỉ cần tâm trạng của bà ấy ông tốt thì đều đánh tôi, mắng tôi, nói ta là tang môn tinh, quỷ đòi nợ. Người cha dượng kia đôi lúc phiền muộn cũng đánh chửi tôi cùng với mẹ. Hai người bọn họ coi tôi là chỗ chút giận, tôi khi đó sống còn không bằng một con chó. Nghe đến đó, Giang Phong tức giận mắng to, rác rưởi, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Lý Giai Mỹ cười tự giễu. Tiếp tục nói, là một đứa nhỏ lớn lên ở thành phố, tôi lại không được học hết cấp 2, không phải tôi không muốn học, cũng không phải thành tích của tôi không tốt, mà là mẹ tôi và bố dượng không muốn để cho tôi đi học. Bọn hắn nói 1.000 tệ mà cha tôi cho còn không đủ cho tôi ăn cơm mặc quần áo, còn học hành cái gì. Giang Phong không tiếp tục chen lời, tiếp tục nghe Lý Gia Mỹ kể chuyện xưa của cô. Cách chương.